Chương 180, nhân tạo chi thần mẹ thỏ. Canh ba, chính ngươi sẽ không nhìn sao? Sạp Di Nạ nghe tiếng Ngạo Kiều cong lên mở miệng nói. Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói, không nói thì không nói, có cần hay không như vậy? Ngạo Kiều nói nhìn về phía một bên thay đổi bổ kẻ bản kệ xạ lao bá, thay đổi bổ kẻ bản, chỉ cần lại cùng loại truyền tông cơ trên máy móc, đem xạ phạ gì bạn cùng chống không bổ kẻ bản để lên là có thể, máy móc hội sẽ đi lại thao tác hoàn thành chuyển đổi, đồng thời cũng sẽ biểu hiện bổ kẻ mẩn tư liệu. Cái thứ nhất là acid của sao, cái thứ nhất bổ kẻ mẩn là, nhìn từ xa ưu viên tính cách khác nhau chứng hình thành thần kỳ bảo bối, trong đó còn có một viên phá hết. Acid Cut là thuộc về thảo hệ thêm siêu năng lực hệ bổ kẻ mẩn, luôn luôn Sạp Dị Nạ lựa chọn thần kỳ bảo bối tuyệt đối là siêu năng lực hệ không sai. Acid Cut có thể tiến hóa thành ẹt sệ chủ tỏ là một chỉ có được thảo hệ cùng siêu năng lực hệ bổ kẻ mẩn cũng không tệ lắm. Nhìn xem cái thứ hai là sợ là buộc sau đó nhìn về phía cái. Thứ hai bổ kẻ mẩn, một chỉ màu hồng phấn thân thể, nhìn qua giống như hà mã, bất quá sách 20 chỉnh thật sự hà mã nhỏ rất nhiều. Cái đuôi cuối cùng có một ít màu trắng. Sơ lạc bộ thủy hệ thêm siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn. Tối trung tiến hóa hình là sơ lạc kìm. Ở trong game cờ N mang theo kim S dốc mới có thể tiến hóa bổ kẹ mẩn. Mà lại sơ lạc bộ muốn tiến hóa thành sơ lạc rổ. Cũng là tương đương đặc biệt. Dương còn nhớ rõ. TV bên trong có một chỉ sơ lạc bộ tiến hóa sơ lạc rổ thời điểm. Là bị một chỉ xéo đở căn cái đuôi sau đó mới tiến hóa. Nói một cách khác. Kỳ thật sở lập rổ cái đuôi cũng là có ý thức tự chủ. Người đây thu phục cái gì bổ kẹ mẩn? Gặp Dương sau khi xem xong, Sạp Dị Nạ lại xoay đầu lại đường vắng. Nàng cũng rất tò mò Dương thu phục cái gì bổ kẹ mẩn. Mà Dương nghe tiếng cu nở dê không có chút nào phải ẩn giấu ý tứ, mở miệng đối Sạp Dị Nạ nói ra. Ta sao ta thu phục một cái sỉ dục a cu nở dê là có thể sử dụng siêu năng lực bổ kẹ mẩn. Bất quá thủy hệ thêm siêu năng lực đã có sở lập bục nghe được Dương lời nói về sau. Sạp Dị Nạ cũng là suy tư, tốt như chính mi nhờ cũng muốn đi thu phục một cái dáng vẻ. Bất quá nghĩ đến, mình đã trải qua có sở lập rổ cu nở dê liền từ bỏ đánh được rồi. Rất nhanh kệ xạ Lao Bá liền đem bộ kẻ bạn chuyển đổi xong. Hai người cu nở dê cáo biệt Lao Bá rời đi xạ phạ gì rồn, trở lại trung tâm chuẩn bị tiếp xuống lữ hành. Lúc này vì gì đi ẩn city ẩm ta chán ghét vật này, lúc này ở vì gì đi ẩn city dưới đáy, đen kịt gian phòng bên trong, bỏ rộng rãi trong phòng mặt cái gì cu nở dê không có có, bốn phương tám hướng đều là dùng máy móc cứng rắn kim loại xây thành, chỉ gặp một đạo kỳ dị thân ảnh đứng ở trong đó, một đầu màu tím cái đuôi tại trong không khí đong đưa, mặc trên người mang theo đen kịt bọc thép, dễ. Bạn nhìn không ra đến cùng hình dạng thế nào nhưng có thể khẳng định là nó là một chỉ bộ kẻ mẩn. Nhưng lại có thể nói chuyện, chỉ thấy nó lúc này nhìn xem tay của mình, phía trên phủ lấy đen kịt bọc thép, lại có thể nói chuyện, hoặc là nói nó cũng không nói lời nào, nhưng là nó suy nghĩ trong lòng sự tình hóa thành một cô âm thanh âm biểu đạt thổ tới. Trong giọng nói lộ ra một loại chán ghét. Nhưng ngươi nhất định phải mang theo ngươi còn không có cách nào khống chế ra lực lượng. Bộ này khôi giáp ngoại trừ tờ giỏ tẹt ngươi bên ngoài, còn có thể áp chế bộ phân lực lượng. Đây là cam đoan ngươi sẽ không tùy ý tổn thương đến chúng ta người các ngươi sáng tạo ra ta lại sợ hãi lực lượng của ta các ngươi đến tột cùng vì cái gì sáng tạo ta xoay người lại, đối mặt nên mặt mà đến một người, thần bí bộ kẻ mẩn câm âm thanh mở miệng. Mà người này không là người khác, chính là tim dọc kẹt thủ lĩnh rổ văn y, nếu như Dương ở chỗ này nhất định có thể nhận ra. Cái này thần bí bộ kẻ mẩn, chính là truyền thuyết dùng gen của mẹ nhân tạo mà thành nhân tạo chi thần mẹ thỏ. Chúng ta cũng không phải là e ngại ngươi, bởi vì ngươi thủy chung là nhân loại sáng tạo, chúng ta có thể sáng tạo ngươi, có thể tiêu diệt ngươi. Ngươi không cần biết tại sao mình được sáng tạo ra, chỉ cần biết, ngươi tồn tại, liền là trợ giúp chúng ta tìm dọc kẹt. Chinh phục thế giới rổ vạn nì nghe tiếng lộ ra một tia cười lạnh tựa như không ý kỵ tí nào trước mắt đối mặt chính là có được hủy diệt hết thể lực lượng ra hỏa. Vanh khí lưu đông nhiên khuất trương, chỉ gặp mẹ thỏ quanh thân lấp lánh ra tia sáng kỳ dị, nhưng lại không có công kích rổ vạn nì, tựa như tại dãy rùa, càng giống như nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi nói đúng, ta là nhân loại sáng tạo ngươi có thế minh bạch tốt nhất ngươi liền hảo hảo học được khống chế lực lượng của mình đi rất nhanh chúng ta liền sẽ cờ ân nở lực lượng của ngươi rổ vạn ni nghe tiếng càng là lộ ra vẻ đắc ý sau đó mang theo chung quanh mấy tên thân mặc áo choàng trắng cùng loại nhà khoa học người cùng rời đi. Cắt một tiếng không tình cảm chút nào giờ một cỗ lam sắc năng lượng từ mẹ thỏ thể nội khuyết trường, trùng kích trong phòng bên trong phát ra kịch liệt tiếng vang. Lực lượng lại tăng lên nữa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dư A theo loại tình huống này tiếp tục nữa, bộ này bọc thép sớm tối không chịu nổi nó lực lượng. Mặt khác trong một cái phòng, màn hình điện tử màn bên trên xuất hiện, chính là mẹ thỏ chỗ gian phòng thu hình lại, đồng thời mấy tên nhân viên đều ghi chép vừa mới mẹ thỏ cái này một đợt công kích phía dưới sinh ra lực lượng. Phía bên kia sự tình tiến triển thế nào mà một bên khác tiến nhập trong một phòng khác, rộ vạn nì ngồi ở lão bản trên ghế, mà lúc này, chỗ tối đang đứng hai người, trong đó 913 một người kiên quyết lại chính là đã từng cùng Dương giao thủ qua Apollo. Mà một người khác cùng dạng là tim dọc kẹt 4 cán bộ một trong lãn sở. Chỉ gặp lúc này chỗ tối một bên khác, một cái tờ si ẩn đi ra, dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào rộ vạn nì bên cạnh. Căn cứ thủ hạ người điều tra, Phú Sì Ả City eo biển rất sớm trước kia còn là lục địa, đặc thù vòng xoáy sinh ra vị làm cho chúng ta QNZ đặc biệt đi tra xét, căn cứ tại vòng xoáy hạ tìm tơ y cổ đại di tích phía trên phiến đá chỗ miêu tả, thời cổ bởi vì chiến tranh mà chọc giận cùng loại biển chi thần thần linh, dự định bao phủ toàn bộ thế giới, cuối cùng bị đời sau của mình phản bội, cùng nhân loại còn có cuộc sống trên đất bằng tổ kẹ mẩn liên thủ phong ấn mình tiên tổ, nước biển mặc dù lui đi. Nhưng là bình quân cấp độ QNZ có tăng lên, cho nên cái kia đã từng khắc họa xuống lịch sử di tích QNZ bởi vậy bị dìm ngập, còn có cuối cùng một khối phiến đá, phía trên văn tự còn không có cách nào phiên dịch ra đến, chỉ gặp họa bổ lộ nghe tiếng sau lập tức trả lời no y nếu như là Dương ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nói tới cái di tích kia, đúng là hắn đi qua cái kia. Hải chi thần sao có ý tứ tiếp tục giải mã phiến đá bí mật, còn có ạt đệ nạ các nàng thế nào, chỉ gặp rộ vạn nì một bên vuốt cỡ xỉ ẩn ra lông vừa lên tiếng nói.